Tại sao anh lại trở về? Chương 10, bộc bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc đang về nhà, Liêu Nguyệt mãi chú tâm suy nghĩ đến mọi việc hôm nay, gần như không nói chuyện với Bạch Lương. Cô nàng suy nghĩ thật may mắn là trong phòng đèn khá mờ, không thấy rõ, nếu không gương mặt đỏ chót của mình bị mọi người nhìn thấy hết rồi. Mình thấy hôm nay hình như Bạch Lương cố tình đứng trước nhà của mình, không hiểu là có âm mưu gì không. Cộng thêm lúc mình phát biểu mọi người đều lắng nghe nhưng không chú ý đến những từ chi tiết, chỉ có duy nhất Bạch Lương là để ý đến, thật nguy hiểm. Nếu cứ tiếp tục như vậy mình sợ sẽ bị bạn ấy phát hiện ra tâm tư của mình mất, hay là mình chuyển lớp khác học, vậy thì tránh được nhưng ít chí cũng phải hết khóa học này còn rất lâu mới kết thúc. Liêu Nguyệt thở dài rồi suy nghĩ tiếp, mình đã làm mọi cách rồi, sao Bạch Lương cứ không chịu hiểu vậy, không lẽ bắt buộc mình phải nói ra hết sao? Như vậy cũng không được, nếu mình nói ra hết thì sau này sẽ rất khó khăn. Lúc Liêu Nguyệt đang bối rối thì Bạch Lương chạy xe đến một cửa hàng tiện lợi gần nhà Liêu Nguyệt. Bên trong rất ít khách, cũng chỉ có hai nhân viên. Bạch Lương nói: "Liêu Nguyệt, mình có chuyện muốn nói với bạn, chúng ta vào đây uống nước nhé." Bạch Lương, Liêu Nguyệt chợt tỉnh liền thấy mình ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, tuy không nghe thấy lời nói của Bạch Lương nhưng cũng không phản đối, liền xuống xe rồi đi vào ngồi một chỗ. Bạch Lương mua hai lon nước ngọt rồi ngồi đối diện Liêu Nguyệt. Cô nàng rất bình tĩnh hỏi: "Bạn có chuyện gì muốn nói vậy?" Liêu Nguyệt, anh chàng Bạch Lương lúng túng hỏi. Hồi nãy mình không cố ý, ôm eo Liêu Nguyệt, cho mình xin lỗi. Bạch Lương, Liêu Nguyệt cố gắng giữ bình tĩnh không nghĩ đến cảnh ôm hồi nãy rồi đáp. Không có gì đâu, nếu hồi nãy bạn không đỡ lấy chắc gì mình bị té, rất có thể mình sẽ bị bong gân rồi, mình phải cảm ơn bạn mới đúng, sao lại trách bạn được. Liêu Nguyệt, nếu thế thì tốt quá rồi. Bạch Lương thở phào nhẹ, cả người lúc nãy tình huống khá nhạy cảm, cứ sợ Liêu Nguyệt để ý đến chuyện anh chàng đã ôm cô nàng khá lâu mà giận. Bây giờ khi nghe được lời nói của Liêu Nguyệt, anh chàng không còn lo ngại nữa. Bạch Lương, không, nếu bạn chỉ để hỏi lúc nãy giờ chúng ta nên về thôi. Liêu Nguyệt có chuyện gì cứ hỏi, sao phải bỏ nữa chừng. Bạch Lương, không, mình nghĩ lại rồi, không có gì đâu. Liêu Nguyệt, Hoàng Liêu Nguyệt, nếu bạn xem mình là bạn bè thì hãy thẳng thắn chia sẻ với mình, sao lại túng lúng nói nửa chừng như thế. Bạch Lương, Liêu Nguyệt, mình biết Liêu Nguyệt có chuyện muốn hỏi mình nhưng sao lại cứ im lặng vậy. Bạch Lương, Liêu Nguyệt im lặng một hồi lâu rồi nói, mình muốn hỏi bạn có phải bạn cố ý về đây để trêu chọc mình không? Liêu Nguyệt, Bạch Lương sửng sốt với câu hỏi Liêu Nguyệt nói, anh chàng nào có muốn trêu chọc cô nàng lạnh lùng này chứ? Liêu Nguyệt có phải có hiểu lầm gì không? Bạch Lương, vậy mình hỏi bạn tại sao bạn lại về Việt Nam? Liêu Nguyệt, mình về đây để xử lý một số chuyện, cũng có ý định thăm bạn bè nữa. Bạch Lương, nếu thế bạn có rất nhiều trường để lựa chọn, tại sao lại chọn trường Sao Mai? Liêu Nguyệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Nguyệt nghĩ đi nghĩ lại không hề hiểu vì sao Bạch Lương chọn trường không chuyên này. Bất chợt Liêu Nguyệt nói, không, mình không nghĩ được lý do nào để bạn vào học trường Sao Mai. Mình chỉ có thể nghĩ thực tế bạn đang thử lòng kiên nhẫn của mình. Liêu Nguyệt, Bạch Lương càng thấy sốc hơn khi nghe Liêu Nguyệt nói, lúc trước mình có viết một câu hỏi vào một tờ giấy rồi đưa cho bạn, mình nghĩ khả năng bạn sẽ từ chối mình rất cao nhưng mình chấp nhận điều đó. Nhưng mà bạn không làm như vậy, bạn đã để bạn kế bên xem xong rồi đùa cợt với tấm giấy mình đưa. Mình đã đợi câu trả lời của bạn rất nhiều. Liêu Nguyệt, lúc đó, Bạch Lương, Liêu Nguyệt không nhịn được đã rơi lệ trước mặt của Bạch Lương. Kết quả bạn không hề viết câu trả lời cho mình và nghỉ học. Bạch Lương, bạn có từng nghĩ cách đùa giỡn của bạn sẽ làm cho người khác cảm thấy tổn thương không? Nhìn nét mặt của bạn chắc hẳn bạn cũng không nhớ mình đã viết gì trong tấm giấy đó. Liêu Nguyệt vừa rơi lệ vừa tiếp tục nói, bỏ đi, dù sao bây giờ với mình nó chẳng còn gì nữa, mình xem như đó là một câu lời của bạn. Mình chỉ hy vọng bạn đừng đùa giỡn với mình như hồi trước, nó chỉ khiến mình cảm thấy rất ghét bạn hơn thôi. Liêu Nguyệt, Bạch Lương sốc nặng, không biết nói thêm được gì, còn Liêu Nguyệt cố gắng kiềm chế nước mắt không chảy ra nữa. Đến đây là đủ rồi, mình không muốn bị trêu chọc theo cách của bạn nữa. Bạch Lương, bạn hãy tìm kiếm một người khác thích hợp hơn. Bạn không cần đưa mình về nhà, mình tự đi được. Bye bạn, Liêu Nguyệt, khi Bạch Lương hết sốc thì đã thấy Liêu Nguyệt bước ra khỏi cửa tự đi bộ về nhà. Bạch Lương không có can đảm gọi Liêu Nguyệt, chỉ biết chạy xe theo phía sau cho đến khi cô nàng đi vào nhà. Anh chàng vừa chạy xe về nhà vừa suy nghĩ, thì ra đây là lý do cô ấy đã có thái độ lạnh lùng đối với mình ngay từ đầu. Liêu Nguyệt có lẽ đã phải tổn thương rất nhiều khi mình đối xử với cô ấy như vậy. Mà khoan, lúc đó mình hình như có cười khi cô ấy viết chữ gì trên tấm giấy, sao mình không nhớ nhỉ? Mình phải về nhà kiếm lại mới được. Về đến nhà, Bạch Lương lục lội tìm kiếm khắp nơi không thấy tấm giấy đó ở đâu hết. Đặc biệt những chỗ cất quan trọng đều không thấy, anh chàng bắt đầu nóng nảy nhưng không biết làm gì hơn đành bó tay. Trong khi đó, Lưu Nguyệt chạy nhanh về phòng không để cho ba mẹ nhìn thấy mình khóc và thấy hối hận khi mình đã nói hết ra cho Bạch Lương biết. Cô nàng đứng ngồi không yên nhưng không biết phải làm sao liền lấy điện thoại gọi cho một người bạn tên là Doãn Phương Linh để tâm sự. Alo, có chuyện gì mà gọi cho mình vào giờ này vậy? Phương Linh, Linh ơi, tôi nói hết rồi. Lưu Nguyệt, hừ, nói hết chuyện gì? Phương Linh, thì chuyện anh chàng hồi đó tôi đơn phương thích người ta đã viết giấy hỏi đó. Lưu Nguyệt, à, nhớ rồi. Phương Linh, tôi lỡ nói toẹt ra hết cảm giác của mình rồi giờ không rút lại được nữa. Lưu Nguyệt, vậy, anh chàng có phản ứng gì không? Phương Linh, không có, tôi nói hết một mạch thấy khó chịu quá nên đã đi luôn rồi ở lại xấu hổ thêm à, Lưu Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời, mai đi học bà tính sao, lỡ như cứ giáp mặt nhau hoài biết làm sao cho được. Phương Linh, tôi cũng đang nghĩ nè, hích hích tôi bế tắc quá bà ơi. Lưu Nguyệt, mai bà cứ tỏ vẻ bình thường không có gì xảy ra để tránh mấy bạn trong lớp hỏi rồi coi thái độ của anh chàng thế nào rồi tính. Phương Linh, ừ, phải làm như thế vậy. Chúc bà ngủ ngon, Lưu Nguyệt, cách chương.